Thanh kiếm của quỷ, chương 334, núi thất diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Sâm đi đi lại lại trong căn phòng, hai tay bắt chéo đằng sau lưng, suy nghĩ về những lời tên thuộc hạ vừa nói. Hoàng Anh bằng cách nào đó biết được lão đã xuất hiện sau ngần ấy năm ư? Con bé làm sao biết được khi lão chẳng hề thò một ngón chân cái nào ra khỏi cái lằn ranh giới mà âm giới có thể nhìn thấu. Cho dù con bé bây giờ đã trở thành một nữ hoàng bóng đêm, thì cũng chẳng cách nào biết đến sự tồn tại của lão khi mà lão kín tiếng như bưng. Nguyên Sâm hừ lạnh, ta không tin con bé Hoàng Anh đó lắm. Ta sẽ bỏ thời gian tìm hiểu về nó sau. Bây giờ Ngọc Điền ngươi hãy đi làm nhiệm vụ mà ta đã giao. Nhớ kỹ phải xưng tên của ta sau khi giải thoát cho nó. Thứ đó mới có thể thuần phục hoàn toàn Nguyên Sâm này. Nói xong, lão phất tay bảo gã lui ra và đi đến bàn làm việc. Ngồi xuống, tiếp tục nhìn ra bóng đêm vô tận bên ngoài. Tên thuộc hạ được gọi với cái tên Ngọc Điền gật nhẹ cái đầu, lập tức biến mất vào không khí, trả lại không gian yên tĩnh như trước khi gã chưa từng xuất hiện. Nguyên Sâm trở lại đã lâu, nhưng lão vẫn chưa thể gặp mặt những tên từng phò tá y nguyên quá sớm. Lão đâu muốn thiên giới biết đến sự tồn tại của lão, cũng không muốn chúng có cơ hội trở tay khi lão thực hiện ý đồ trong đầu của lão. Lão muốn từng bước dành những món quà nho nhỏ cho tam giới và cả chính lão. Nguyên Sâm không giống Quý Nhậm, lão không vương vấn những thứ tình cảm phàm tục, cho rằng Y Lân sẽ được hồi sinh hay cho rằng sẽ được gặp lại người phụ nữ gã yêu khi gã trở thành thiên đế. Lão luôn luôn yêu bản thân mình nhất, tình cảm giữa người và người khiến lão có thể yếu đi rất nhiều. Khi con người ta đặt quá nhiều tình cảm vào ai đó, người đó sẽ dễ dàng trở thành điểm yếu của họ, mà lão thì không muốn tồn tại ba cái thứ khiến lão yếu đi như vậy. Chính vì vậy, chưa bao giờ Nguyên đặt nhiều tình cảm vào Y Lân hay Y Nguyên. Lão chỉ muốn khống chế cả hai, nhưng lão lại chẳng bao giờ muốn trở thành quỷ vương trong khi lão biết chắc chỉ cần lão muốn lão có thể dễ dàng có được vị trí đó. Lão thích ở ẩn hơn, lão thích chỉ tay năm ngón, thích làm đầu óc người ta trở nên mụ mị và ngu ngốc hơn là tự tay thực hiện những thứ giết chóc tầm thường. Dĩ nhiên rất khó có thể kiếm được sơ hở của lão khi mà lão chẳng có bất kỳ điểm yếu nào ngoại trừ bản thân của lão đây. Cho dù Quý Nhậm thực sự chết đi thì lão cũng chẳng mảy may đau lòng hay thương xót. Dù hai người có khoảng thời gian trải qua rất nhiều chuyện khi còn phò tá Y Lân, có thể nói họ là hai người bạn thân chí cốt, đâu thể nào trách lão khi Quý Nhậm trở nên đần độn hết sức. Gã chọn cách chiếm đoạt thiên giới khi bản thân còn chưa thành lập một đội quân mạnh ra trò. Nguyên Sâm xuất hiện lần này, lão chỉ cho vài thuộc hạ trung thành của lão biết mà thôi. Sở dĩ lão buộc phải lôi kéo những tên quỷ tộc hàng đầu cũng bởi vì lão không thể một mình chống lại tam giới được. Mà cái ý đồ điên rồ của lão không thể thực hiện một mình được. Lão khác Quý Nhậm ở chỗ đó, lão biết khiêm tốn và đánh giá khá cao năng lực cầu kẻ địch. Huống hồ, Nguyên Sâm phát hiện huyết yêu kia thật sự có tài. Việc tìm ra điểm yếu chí mạng của hắn khó khăn ngang ngửa với việc tìm ra điểm yếu của lão vậy. Mà hắn hoàn toàn có tài. Cái tên tóc đỏ đó đã đánh bại Mạnh Quân, trong khi chỉ có người sở hữu thanh kiếm của quỷ mới có thể giết chết gã. Có khi chính tay hắn đã tiêu diệt Quý Nhậm cũng nên. Lão nhất định phải cảnh giác cao độ cái tên huyết yêu ấy. Lão không thể cho hắn có cơ hội chuẩn bị nghênh chiến với lão một lần nữa. Nguyên Sâm vẫn còn chưa quên trận chiến với huyết yêu năm đó. Lão bị tách ra khỏi Y Nguyên. Gã khi ấy bị hữu lực hạ đo ván. Còn lão cùng huyết yêu đã đánh một trận sống chết. Nếu không phải quỷ vương bại trận, tự mình đầu hàng sau khi giết chết Thủy Hà, hữu lực khi ấy tan biến vào hư vô khiến huyết yêu phân tâm, lão đã chẳng có cơ hội thoát khỏi hắn. Lão suýt nữa thua trong tay thằng bé tóc đỏ ấy. Thật nhục nhã khi thừa nhận điều đó. Nhưng lão biết phải đề phòng hắn nhất trong đám thần tiên trên thiên giới. Nguyên Sâm chạy thoát. Dĩ nhiên lão đã đến nơi du hồn định giết tiểu ma vương. Lão đã kịp cứu thoát thằng bé khỏi quái vật dưới sông sâu. phải lão chưa kịp nhìn thấy Tiểu Ma Vương là nam hay nữ. Nhưng lão luôn đinh ninh Tiểu Ma Vương là nam. Bởi vì Y Lân đã sinh ra Y Nguyên. Và Y Nguyên chắc phải sinh ra một thằng bé con khấu khỉnh. Lão chỉ kịp ém một phong ấn vào linh hồn của Tiểu Ma Vương. Để đến khi lão sẵn sàng, lão sẽ đến tìm nó và dùng nó như một món đồ giá trị. Nguyên Sâm phải nói rằng lão vô cùng kinh hoàng khi Tiểu Ma Vương nằm dưới lớp mộ sâu dưới đất. Thân xác đã thối rữa kinh hồn. Lão đâu thể ngờ được nó lại bị giết chết. Lão những tưởng Tiểu Ma Vương sẽ trường sinh bất tử cùng với đất trời. Có lẽ Thủy Hà công chúa đã phong ấn sức mạnh của nó trước khi lão thực hiện ém bùa. Lão chỉ nghĩ ra nguyên nhân đó. Vì thế cơ thể của Tiểu Ma Vương mới không nhận được thần lực hay quỷ khí nào. Vì thế cơ thể của nó chỉ là một người phàm trần bình thường. Và dĩ nhiên nó có thể chết. Lão quá sai sót. Dù vậy, lão vẫn còn kế hoạch hoàn hảo khác. Một kế hoạch điên rồ mà bất cứ ai cũng không dám nghĩ tới. Nguyên Sâm đứng phất dậy. Rời khỏi ghế ngồi. Lão lôi ra từ không khí một cuốn sổ tay và mở nó ra. Bên trong cuốn sổ ghi chi chít chữ. Rất khó đọc. Nhưng cái danh sách dài lê thê trên đó khó có thể giấu được những đôi mắt của ai đó đầy tinh danh và tọc mạch. Rõ ràng bên trong có ghi. Lê Hoàng Trúc Chi Lâm Tuấn Tú Diệp Thanh Lâm Trần Hiếu Minh Trương Nhất Uy. Nguyên Sâm nhìn chăm chăm vào trang giấy rồi phá lên cười thích thú. Đội quân nho nhỏ của huyết yêu rõ ràng mang trong mình lai lịch không tầm thường. Giá như ta biết chúng giữ bí mật gì thì hay biết mấy. Cái bộ tứ siêu đẳng hẳn không phải dạng tép diêu. Nếu không huyết yêu đâu thể nào coi trọng chúng như vậy. Xem ra ta phải bỏ công sức điều tra về chúng trước. Huyết yêu và Trúc Chi kể tất cả mọi chuyện cho thiên tử nghe. Không hề giấu giếm bất cứ điều gì. Từ việc cứu Trúc Chi và đưa linh hồn của cô sống trong cơ thể Ngân Chi. Đến việc họ đã trải qua những chuyện kinh khủng nào. Trúc Chi kể cho thiên đế nghe về Bạch Câu Hồn. Hồn ma dòng họ Lê, kẻ ăn tim, Tố Nga và người đàn bà đi trong mưa, mộng quỷ, cô cũng kể cho ông nghe làm thế nào cô và huyết yêu phát hiện ra thân phận của cô. Làm thế nào chiến thắng du hồn, phát hiện âm mưu của Ưng Thụy và Mạnh Quân, huyết yêu không quên kể về những người được họ cứu sống. Trong đó có cả thần lửa, thần phán xét Gia Khánh và tất cả những ai có trong điềm báo mà Trúc Chi nhìn thấy. Thiên tử nghe vậy liền nói, ta nghĩ con kế thừa khả năng tiên tri hiếm có của Thủy Hà. Cũng chính vì thế con đã nhìn thấy cái chết của ta. Đúng chứ, Trúc Chi gật đầu, huyết yêu vừa nghe đã lập tức đi đến nơi của người. Thiên tử gật gù cái đầu của mình, tiếp tục nghe câu chuyện của huyết yêu và Trúc Chi. Hai người nói đến khan cả giọng mới kể xong câu chuyện ly kỳ của họ. Thiên tử im lặng khá lâu. Hiển nhiên ông không ngờ giữa họ lại có vô vàn chuyện lý thú như vậy. Những chuyến phiêu lưu, những vụ án được phá một cách sắc sảo nhờ trí khôn ngoan của huyết yêu lẫn những người còn lại trong nhóm. Thiên tử làm sao ngờ những đám trẻ mười mấy tuổi đầu lại có đầu óc kỳ khôi như thế. Không những họ suy luận sắc bén, mà còn đập tan bao nhiêu kế hoạch của những kẻ ác độc. Ông càng không ngờ họ lại dũng cảm, nghĩa khí, chính trực. Tấm lòng của họ đẹp đến vậy. Thân là một người đứng đầu tam giới. Ông nghĩ ông phải tặng cho mỗi người một phần thưởng. Huyết yêu chờ đợi xem phản ứng tiếp theo của thiên đế. Chờ xem ông dự định làm gì với tất cả họ. Làm gì với một kẻ giấu giếm ông nhiều chuyện như vậy. Nhưng thiên đế không nói gì cả. Ông chỉ ngồi đó, nhìn họ rồi lại nhìn khắp nơi trong căn phòng. Làm như trong đầu ông đang bận suy nghĩ đến độ không cất được lời nào. Đột nhiên Trúc Chi ngã xuống sàn. Đôi mắt mơ màng. Cơ thể nhẹ tênh dường như muốn ngất đi. Huyết yêu nhanh tay chụp được bàn tay của cô. Hắn kéo cô ngã vào lòng hắn. Hắn rất chắc chắn chuyện cô không bị đả thương ở đâu cả. Hắn rõ ràng đã bắt mạch của cô trước đó. Chuyện gì khiến cô ngã lăn ra và ngất xỉu cơ chứ? Thiên tử ra hiệu cho huyết yêu đưa Trúc Chi vào bên trong giường. Trong tầm cung của mình, hắn không chờ thêm một phút nào nữa mà hành động ngay. Thiên tử nhìn thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt của hắn thì hơi kinh ngạc. Ông chưa từng có cơ hội nhìn thấy đứa con trai. Thường ngày vẫn lạnh lùng, lại mang vẻ một chút lo lắng, một chút yêu chiều như thế. Nếu hắn nói bản thân không hề có chút tình cảm nào dành cho cô gái nhỏ trong vòng tay của hắn, ông chẳng thèm tin đâu. Có lẽ đứa con trai này của ông còn chẳng biết đến sự tồn tại của thứ tình cảm đã nảy sinh giữa nó và cô bé ấy. Một tiếng nói khẽ cất lên. Ngọc Điền đại ca, chúng ta sẽ giết cô bé này chứ? Cái tên được gọi là Ngọc Điền đang đứng trước một tòa thành cao ngất ngưỡng. Một tòa thành có một hàng chữ to được viết bằng chữ Nôm. Núi Thất Diệu. Ngọc Điền cười thích thú, mắt liếc nhìn cái thân xác đang bị trói chính giữa. Gã nói, muốn giải thoát Bạch Kê Tinh phải giết đủ 12 người, từ người già, phụ nữ đến trẻ con. Chúng ta đã đem đầu của chúng đến đây. Cô bé này phải đảm bảo sự sống. Bạch Kê Tinh cần một thân xác con người để nhập hồn. Người biết Bạch Kê Tinh là một trong thập nhị ấn sát. Chỉ cần giải trừ phong ấn của nó, coi như phong ấn thứ hai bị phá vỡ. Có bốn tên khác mặt bộ áo trùng màu đen, kỳ bí, trên đầu đội nón lá màu đen che khuất khuôn mặt. Chúng đứng xung quanh một người phụ nữ đang bị trói toàn thân bằng sợi dây ma thuật màu đỏ. Sợi dây mà huyết yêu vẫn thường dùng trói những sinh vật bóng đêm. Người phụ nữ hoàn toàn còn trẻ, chỉ độ tuổi trăng rằm, đẹp tuyệt trần, thân hình mềm mại, đôi mắt vẫn còn nét kinh sợ tột độ. Rõ ràng cô đã rất hoảng hốt khi bị bắt đến nơi này. Một tên trong số đó lên tiếng hỏi. Chủ nhân không nói cho đại ca biết chúng ta phá vỡ thập nhị ấn sát để làm gì ư? Ngọc Điền vung tay tát mạnh vào má của tên vừa hỏi một cái. Cái tát mang theo sức mạnh của gã khiến gò má của tên kia ửng đỏ. Máu từ miệng liên tục trào ra. Những tên còn lại vội vàng cúi đầu sợ hãi. Không ai dám nhúc nhích. Cũng không ai dám nói thêm một câu nào. Chẳng mấy chốc âm thanh duy nhất ngoài tiếng gió rít gào ngoài kia chỉ còn tiếng rên rỉ âm ỉ của tên bị trói dưới kia. Ngọc Điền trừng mắt nhìn từng tên một. Rồi lạnh lùng quát vào không khí. Kể từ khi nào một kẻ như ngươi lại dám hỏi về kế hoạch lớn lao của chủ nhân? Ngọc Điền không chần chừ thêm phút nào nữa. Gã cũng chẳng hơi đâu giải thích về thập nhị ấn sát mà chúng đang tò mò muốn biết. Gã ném một bao tải lớn ra trước mặt, một phiến đá to trước mặt. Thứ rơi từ bao tải của gã là 12 cái đầu người. Máu vẫn còn chưa khô hẳn. Máu nhuốm đầy phiến đá ấy. Cô gái bị trói kêu la inh ỏi. Nhưng âm thanh phát ra từ miệng cô chỉ là tiếng ư ử nghe như tiếng động vật bị thương. Cô kinh hoàng nhìn lên thứ đang từ từ xuất hiện từ phiến đá. Một làn khói màu trắng xóa. Nó phát ra tiếng rú như một con gà bị cắt cổ. Và đến khi cô kịp nhận ra thứ đó là gì, thứ ánh sáng đó đã trôi vào thân xác của cô. Cách chương.